Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, chương 121, Khả Linh là cái cô gái tốt. Vấn đề này, kỳ thật liền rất thâm ảo. Bất quá Dương Vân suy nghĩ một chút vẫn là trả lời. Nàng là sư phụ của ta. Khả Linh giật mình, nụ cười trên mặt tựa hồ càng sán lạn. Chỉ gặp nàng viết, nguyên lai là dạng này a. Vân ca ca ngươi lợi hại như vậy, tin tưởng sư phụ của ngươi nhất định càng thêm lợi hại a. Sư phụ là rất lợi hại, bất quá nói đến, sư tổ của ta mới càng thêm lợi hại. Hắn được người xưng là Linh Tôn. Dương Vân nói xong hữu ý vô ý nhìn về phía Khả Linh. Khả Linh giật mình, viết, nguyên lai là Linh Tôn. Ta nghe ngục chủ đã từng đề cập tới, Linh Tôn là một cái rất đáng gờm người. Đúng vậy a, sư tổ đích thật là một cái không tầm thường người. Tạm thời bỏ qua một bên cái đề tài này, Dương Vân thăm dò tính mà hỏi thăm. Khả Linh, chúng ta không nói cái này. Cái kia mật chìa ngươi bây giờ phục chế bao nhiêu rồi? Thực sự rất xin lỗi đâu Vân ca ca. Lúc trước bởi vì sai lầm của ta đánh giá, mật chìa phục chế khả năng cần càng nhiều thời gian, ngắn nhất cần thời gian 4 tháng, chỉ sợ Dương Vân sẽ lo lắng. Nàng tiếp tục viết, bất quá còn mời yên tâm, ngục chủ lúc trước thông qua bí pháp truyền lời trở về. Hắn nói hắn bên ngoài còn muốn ngốc rất dài thời gian. Cho nên Vân ca ca các ngươi 5 người hoàn toàn không cần lo lắng chạy ra vấn đề. Tốt, vậy liền phiền phức Khả Linh ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí. Bởi vì muốn thu thập chén thuốc, lại là Dương Vân uống xong nước thuốc về sau. Khả Linh lập tức ra cửa, mà đi một khoảng cách về sau. Nàng đột nhiên dừng bước, nghe nàng thấp giọng niệm một câu, nguyên lai là Linh Tôn đồ tôn sao. Làm quay đầu lại nhìn về phía Dương Vân chỗ phòng lúc. Thần sắc không tự giác phức tạp. Về phần Dương Vân, hiện tại tâm tình đồng dạng rất phức tạp. Cho nên đây mới là vấn đề a. Ta đến cùng phải nên làm như thế nào mới có thể rời đi nơi này đâu. Sau đó thời gian lại khôi phục lại lúc trước. Khả Linh vẫn là cái kia ngây thơ Khả Linh. Cố Hoành Lượng 4 người vẫn là kia đùa bức tổ 4 người. Dương Vân đương nhiên cũng vẫn là cái kia sung sướng hướng Dương Vân. Giống như hiện tại, tại thần ma cung phong cảnh tuyệt đẹp chi địa, Dương Vân ngay tại vì Khả Linh cùng Cố Hoành Lượng 4 người giảng trầm hương cứu mẹ cố sự. Trước mắt bất luận là Khả Linh hay là Cố Hoành Lượng 4 người đều nghe được rất là đầu nhập. Nghe Dương Vân tiếp tục nói, bởi vì có Bảo Liên Đăng tồn tại, bất luận là thần tiên trên trời vẫn là trên đất yêu ma, đều cầm cái này tam nương không cách nào, rơi vào đường cùng nhị lang thần không thể không nghĩ một cái hèn hạ biện pháp. Cái gì hèn hạ, biện pháp, nhị lang thần biết, muội muội của mình tam nương sở dĩ bị người không làm gì được. Toàn bởi vì kia Bảo Liên Đăng nguyên nhân. Cho nên hắn phái ra chính mình Hạo Thiên Khuyển đáp lấy tam nương nghỉ ngơi sơ sẩy thời khắc. Đem Bảo Liên Đăng đánh cắp, như thế chỉ là so đấu vũ lực đạo hạnh. Tam nương không phải nhị lang thần đối thủ. 2-3 lần hiệp liền bị trói buộc tại chỗ. Sau đó bị trấn áp tại Hoa Sơn dưới Hắc Phong Động Trung. Vân ca ca, sau đó thì sao? Tam nương thế nào rồi? Sau đó a. Nhị lang thần bản ý nói là, nể tình ngươi là muội muội ta tình cảm bên trên, chỉ cần ngươi chịu từ bỏ cái kia gọi Lưu Hướng thư sinh. Hết thảy dễ nói cái này, Dương Vân đột nhiên thanh âm trở nên trịnh trọng lên. Các ngươi đoán, tam nương trả lời thế nào? Đoán em gái ngươi a, chúng ta cũng không phải tam nương, trời mới biết nàng trả lời thế nào. Đúng đấy. Huống chi nàng là tiên, kia Lưu Hướng là người, nhân tiên khác đường, đi cùng một chỗ vốn chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Khả Linh lắc lắc Dương Vân cánh tay, mắt nhìn Trung Kỳ đợi thần thái, Ý kia rõ ràng là nói để Dương Vân không muốn lại thừa nước đục thả câu. Khụ khụ, tốt a, không sâu các ngươi khẩu vị. Dương Vân thở sâu khẩu khí tiếp lấy cố sự nói. Lúc này liền nghe Tam Nương trả lời. Ngươi dù vây khốn ta người, nhưng ngươi lại khốn không được lòng ta. Đặc biệt là câu kia, ngươi dù vây khốn ta người, nhưng ngươi lại khốn không được lòng ta. Bị Dương Vân dường như hữu ý vô ý cường điệu tăng cường ngữ điệu. Ý vị thâm trường, Khả Linh cười khẽ, một cái tay càng là ôm chặt lấy Dương Vân cánh tay đồng thời. Một cái tay khác giữa không trung viết, nếu như Vân ca ca ngươi là Tam Nương, nếu như Nhị Lang Thần kiên quyết không thả, Vân ca ca ngươi sẽ làm thế nào đâu? Coi như ngươi dạng này so sánh, cái này, Dương Vân đang vì khó đâu. Nghe Cố Hoành Lượng nói, Khả Linh a, ngươi vấn đề này phương hướng liền sai. Kia Tam Nương tốt xấu là nữ nhân, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Ngươi để tiểu lão đệ thay vào đến Tam Nương trên thân rõ ràng rất không hài hòa không phải sao? Đàm Thông đồng dạng phát biểu ý kiến nói, những này kỳ thật đều không trọng yếu tốt a. Trong mắt của ta, cái này Nhị Lang Thần kỳ thật có chút bất cận nhân tình a. Tam Nương tốt xấu là muội muội của hắn, hắn làm sao nhịn tâm sẽ có mang thai Tam Nương vây ở Hắc Phong động đâu? Khả Linh mới mặc kệ hai người nói cái gì, cặp kia đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Dương Vân viết, Vân ca ca, nếu ngươi là Tam Nương, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Dương Vân ngượng ngùng, cái này không được chọn tốt a. Tam Nương bây giờ bị khốn, hoàn toàn không có cầm thân pháp bảo, đệ nhị thực lực lại không bằng Nhị Lang Thần, chỉ có thể ngoan ngoãn bị nhốt lấy chứ sao? Vân ca ca, kia Tam Nương trong lòng có thể hay không oán hận Nhị Lang Thần? Khả Linh tựa hồ đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại là Cố Hoành Lượng bốn người đối cái này lại hoàn toàn không ưa. Bốn người bọn họ càng quan tâm đến tiếp sau kịch bản. Mà Khả Linh tựa hồ không phải bình thường để ý lập tức cái này Tam Nương bị khốn trụ chủ đề. Không có, Tam Nương không có oán hận Nhị Lang Thần. Vì cái gì? Rõ ràng bị ca ca của mình hạn chế pháp lực, quan đặt ở Hắc Phong động. Vì cái gì nàng không oán hận? Bởi vì Tam Nương biết, Nhị Lang Thần muốn giết mình dễ như trở bàn tay. Có thể hắn nhưng không có làm như vậy. Mặt khác bốn người hiện tại là càng nghe càng hồ đồ. Căn bản không hiểu nổi cái này buồn ngủ hay không giết hay không có ý tứ gì. Đây đối với một cái cố sự đến nói rất trọng yếu sao? Khả Linh a, chúng ta liền không trong vấn đề này xoắn suýt. Trước hết để cho tiểu lão đệ đem cố sự kể xong được không? Đúng đúng đúng, Tam Nương bị đóng tại Hắc Phong động. Sau đó thì sao? Bị bốn người thúc giục, Khả Linh không cách nào trong vấn đề này xoắn suýt, chỉ có thể chờ đợi Dương Vân trước đem cố sự kể xong. Sau đó Dương Vân nhìn cả người nói đến không quan tâm, mà Khả Linh cả người cũng tựa hồ có chút mất hồn mất vía. Cùng Dương Vân giảng đến cuối cùng Trầm Hương cứu mẹ một nhà đoàn viên về sau, bốn người trong lòng toàn bộ thống khoái. Sau đó liền hẹn nhau uống rượu với nhau. Sau đó cho hai người lưu lại một mình thời gian. Vân ca ca có phải hay không rất chán ghét ta? Khả Linh viết, không có, tương phản ta rất cảm kích ngươi. Lời thật lòng, Dương Vân trả lời. Bầu không khí bỗng nhiên liền trầm mặc lại. Hai người sóng vai ngồi cùng một chỗ. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Khả Linh thần sắc có chút tịch mịch viết, Vân ca ca ta minh bạch, ta sẽ mau chóng phục chế mật chìa, sau đó các ngươi liền có thể rời đi thần ma ngục. Thật có lỗi, không cần phải nói thật có lỗi, Khả Linh cảm xúc có chút đau thương viết, hy vọng Vân ca ca chi tiết nói cho ta, Khả Linh tại trong lòng ngươi đến cùng là một cái người thế nào? Ngây thơ thanh thuần, tựa như giấy trắng, để người chiều mến thích. Tạ ơn, những lời này Khả Linh nghiêm túc ghi lại. Khả Linh nâng lên xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp, sóng biếc bạn ánh mắt trong suốt, rào rạt cái này nhàn nhạt ấm áp, khóe miệng đường cong giống như như nguyệt nha hoàn mỹ. Một khắc này, toàn bộ thần ma ngục tình cảnh bi thảm đều tựa hồ nhẹ đi nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.